Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352 cam. Lại là rau hẹ lưỡi hái, đối mặt công tây cừu ép hỏi, Trương Hạ đáp lại chỉ là dài lâu trầm mặc, chỉ là từ hắn thần sắc tới xem, hắn hiển nhiên là biết chuyện này, không cần càng nhiều trả lời, công tây cừu đã là minh bạch. Trong miệng phát ra một tiếng khinh thường khinh miệt lãnh trào, này đó là một quốc gia thái y lệnh. Thật đúng là làm người khai mát, bất quá là cái vì danh lợi, không màng thứ dân chết sống tầm thường đồ đệ. Ngươi đều sẽ cho rằng ngươi tọa trấn Lăng Châu ấp nhữ, liền có thể vãn hồi điểm cái gì đi. Công tây cừu lời này kẹp dao giấu kiếm, chọc đến Thẩm Đường âm thầm ghé mắt. Đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nàng nhận thức công tây cừu. Thượng chiến trường ai cũng đánh không lại, hạ chiến trường ai cũng nói bất quá, chính là một cái 24K thuần khờ khạo, ăn không văn hóa mệt, trăm triệu không nghĩ tới a. Hắn cư nhiên còn có tài ăn nói, cái này ngoạn ý nhi. Dỗi người cũng không kém, Trương Hạ không đem những lời này để ở trong lòng. Nhưng không đại biểu những người khác cũng không yên tâm thượng, lập tức, Trương Hạ tâm phúc, tên kia hộ vệ thủ lĩnh liền nhịn không được đứng ra thế Trương Hạ nói một câu công đạo lời nói, mặt. Tướng tuy không biết vị này lang quân cùng ngô chủ ân oán, nhưng ngô chủ cứu vớt Lăng Châu muôn vàn thứ dân là thật. Che chở ấp nhữ thứ dân cũng là thật, ngô chủ trước đây làm y thự thái y lệnh. Chỉ phải nghe lệnh quốc chủ, cãi lời quân mệnh kết cục, lang quân thật không hiểu sao. Tên này hộ vệ thủ lĩnh đi theo Trương Hạ thời gian rất dài, nhiều ít cũng biết một ít năm xưa chuyện cũ, cổ trùng đều không phải là Trương Hạ chủ động muốn tiếp xúc. Làm lúc đó thái y lệnh, y thự y thuật đứng đầu ngự y, tân quốc quốc chủ cho hắn hạ đạt nghiên cứu cổ trùng mệnh lệnh, Trương Hạ còn có thể phản đối sao? Lúc sau còn bị quốc chủ giết người diệt khẩu thanh toán hành động. May mắn thoát thân, nhặt về một cái mệnh, công tây nhất tộc diệt tộc có thể xem như Trương Hạ càn. Cái gọi là thánh vật là hắn cố tình vứt bỏ. Đến nỗi các nơi dịch bệnh, càng không thể là chủ công Trương Hạ càn. Này liền muốn hỏi tân quốc vương thất làm cái gì, công tây. Cừu hận ý ở hắn xem ra chính là không thành thục giận chó đánh mèo. Rõ ràng là nhà mình chủ công tính tình thật tốt quá. Có kiên nhẫn dung túng bậc này vô danh tiểu tốt tại đây nói ẩu nói tả còn không xua đuổi, đối này. Công tây cừu chỉ là rất có thâm ý mà cười nhạo một tiếng. Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đối, hồn nhiên không đem tên này hộ vệ thủ lĩnh đặt ở trong mắt, ánh mắt lướt qua hắn, trực tiếp dừng ở Trương Hạ trên người. Chỉ là tại hạ có một câu lời khuyên, hy vọng nhà ngươi chủ công có thể nhớ rõ công tây tộc bí mật, tốt nhất đừng tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Nói cách khác, chẳng sợ công tây tộc còn sót lại ngô một người, cũng sẽ làm nhĩ chờ biết cái gì kêu hối hận, như là cốc nhân chướng hạ thiếu sung như vậy, gửi thề tốt nhất liền như thế một cái. Trương Hạ giếng cổ không gợn sóng, ánh mắt cuối cùng có một tia gợn sóng. Cốc nhân, cốc tử nghĩa, ngươi nói hắn Trương Hạ có ai? Công tây cừu nói, ngươi không ngại chính mình đi hỏi, thật muốn hỏi, đại khái suất sẽ bị cốc nhân hành hung. Năm đó tân quốc cùng canh quốc đều ở trong tối nghiên cứu cổ trùng, ý đồ dựa vào cái này sát thủ giản xưng bá Tây Bắc. Thậm chí là quét ngang đại lục toàn cảnh, âm thầm đều làm quá đào tạo nghiên cứu, cấp bất đồng tuổi, bất đồng tình huống thân thể nhân chủng hạ, cổ mẫu, loại này, cổ mẫu, cùng dẫn phát dịch bệnh, cổ trùng, bất đồng, người sau tiếp xúc đến khí huyết liền sẽ thức tỉnh, điên cuồng hấp thu nhân thể tinh khí huyết bắt đầu đẻ trứng, thuộc về người trước thất bại phẩm. Người trước trưởng thành thong thả, nhưng có thể lớn nhất hạn độ kích phát, đề cao tiềm lực, làm người thường cũng có thể đạt được, có thể so với trung đẳng cấp cao võ đảm võ giả thực lực. Một khi ký chủ vô pháp lại cung cấp cổ mẫu, sở cần tinh khí huyết cổ mẫu, liệt sẽ điên cuồng áp bức gửi thể, ở ngắn nhất thời gian hoàn thành cuối cùng lột xác, cho đến phá thể mà ra. Gửi thể, sinh mệnh cũng tùy theo đi đến trung điểm, rất khó nói Thiếu Sung là tuổi nhỏ bị loại cổ, vẫn là thượng ở từ trong bụng mẹ liền gặp độc thủ. Trương Hạ không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm trầm, việc này ta xác thật không biết tình, nếu cảm kích, năm đó cũng sẽ không rước lấy họa sát thân, ta xác thật không phải cái gì người tốt, trợ giúp Lăng Châu thứ dân cũng có nhất định tư tâm. Tạ này lung lạc nhân tâm, nhưng cũng không có công Tây Lang quân cho rằng như vậy phát dồ. Y giả cơ bản nhất hành vi thường ngày, Ngô vẫn là có một ít, làm thâm chịu quốc chủ tín nhiệm thái y lệnh, trên tay cổ trùng nghiên cứu còn có đại tiến triển. Hắn tiền đồ vốn dĩ quang minh lộng lẫy, người ngoài đồn đãi hắn bị bí mật xử tử, lại không biết sự tình sau lưng chân tướng lúc đó đào tạo ra nhóm đầu tiên của mẫu. Hắn hy vọng lấy tử tù đương gửi thề, nhưng mặt khác đồng liêu lại cùng quốc chủ góp lời, trộm chảo một đám bình thường thứ dân lại đây, tân quốc quốc chủ bị hoa ngôn xảo ngữ nói động, Trương Hạ vô pháp gật bừa, càng vô pháp cùng bọn họ thông đồng làm bậy, thế là xúc động hạ lựa chọn quải ấn từ quan, cũng bởi vậy rước lấy họa sát thân, may mắn hắn có điều chuẩn bị. Nhưng thật ra chạy thoát qua đi, lúc sau vì giữ được mạng nhỏ, chỉ có thể trằn trọc các nơi, mai danh ẩn tích, hắn ở Lăng Châu ẩn cư vài năm sau. Tây Bắc thế cục lại biến, Tân Quốc càng thêm hủ bại thối nát, thay thế chính là Canh Quốc từng bước quật khởi. Trương Hạ không khỏi động tâm, hắn vốn dĩ chính là cái thực trọng danh lợi người, bằng không cũng sẽ không bị soát xuống dưới tam hồi, cuối cùng dựa vào tiến vào y thự mới trở nên nổi bật. Hắn không cam lòng đời này đều rụt đầu rụt đuôi, mắt thấy chính mình tuổi cũng lớn, Trương Hạ đụng phải mang theo tánh mạng đe dọa hiếu nữ. Tên này hiếu nữ vốn dĩ chuẩn bị mang theo lão mẫu thân tự sát, lại ngoài ý muốn xâm nhập hắn ẩn cư tiểu y quán. Trương Hạ từ hiếu nữ trong miệng biết Lăng Châu bùng nổ đại ôn dịch, Lăng Châu quan liêu cho nhau đùn đẩy không làm chính sự, gắt gao che lại việc này, thẳng đến hoàn toàn che không được. Bị thọc tới rồi Tân Quốc Vương Đình, Tân Quốc Vương Đình mới phái y thử y quan tới cứu người, kết quả thích nghe ngóng, này đàn y thuật càng ngày càng kéo hông y quan căn bản không phát hiện ôn dịch. Ngọn nguồn nằm ở nguồn nước, không chỉ có không trị hảo nhiễm bệnh thứ dân, còn đem chính mình thua tiền hơn phân nửa. Lăng Châu Châu Phủ vì ngăn lại ôn dịch khuếch tán, đem nhiễm bệnh thứ dân toàn bộ tập trung đến một tòa thành, tùy ý này tự sinh tự diệt. Trương Hạ biết được việc này, tim đập như cổ, hắn cảm giác chính mình cơ hội cuối cùng tới, có lẽ có thể nương việc này xoay người, thế là liền có Trương Hạ rời núi, không sợ dơ, mệt, xú, độc thân một người cõng hòm thuốc tiến vào tràn đầy bệnh hoạn thành trì. Vì dược liệu khổ cầu địa phương nhà cao cửa rộng đại tộc, đối phương càng là làm khó dễ, càng có thể đem Trương Hạ ở thứ dân gian danh vọng hướng lên trên đẩy, lúc sau cùng y thử y quan y đấu thắng lợi, ước chừng một tháng, thành trì phương khai, Trương Hạ cũng nhất chiến thành danh, mặc kệ một người ước nguyện ban đầu là cái gì, là vì dân vẫn là vì danh, ít nhất kết quả là giống nhau, việc này thường, Trương Hạ không thẹn với lương tâm, hắn có thể nhẫn được công Tây Cừu chất vấn cùng giận chó đánh mèo, nhưng không thể nhẫn không thuộc về hắn ô danh. Thẩm Đường thấy công Tây Cừu không lên tiếng, nhịn không được nói, Trương công lời này thật sự, Trương Hạ chỉ thiên đạo, tuyệt không nửa câu hư ngôn. Thẩm Đường trong lòng buồn bực, chẳng lẽ Trương Hạ thực sự có vài phần hành vi thường ngày, Thiếu Xung việc không phải hắn càn, các nơi cổ trùng khiến cho dịch bệnh. Không phải ta, Trương Hạ mơ hồ có chút không kiên nhẫn, kia sẽ là ai? Trương Hạ nói, không biết, hắn rời khỏi cổ trùng kế hoạch quá sớm. Quỷ biết sau lại lăn lộn ra cái gì sự tình. Hơn nữa, không ngừng là Thiên Hải, Hà Giãn, Thượng Nam các nơi, liền ta chị Hạ cũng có thứ dân cảm nhiễm cùng loại, dịch bệnh. May mắn phát hiện kịp thời, lại phong tỏa tin tức. Nếu thật là ta hà tất làm điều thừa, chỉ vì đem chính mình trích đi ra ngoài. Trương Hạ thanh danh thành lập ở thứ dân ủng độn phía trên. Tạ này còn hấp dẫn không ít kỳ nhân dị sĩ. Nếu mất đi dân tâm, hắn căn cơ liền không xong. Hắn hà tất tự hủy trường thành đâu. Thẩm Đường nhíu mày phạm sầu, bởi vì nàng hiện tại thân phận là Hà Doãn quận thủ phái tới thuộc thần sứ giả. Thẩm Đường phản ứng cũng bị Trương Hạ hiểu lầm, sứ giả đảo cũng không cần quá lo lắng. Thẩm Đường chỉ giáo cho Trương Hạ nói, như vậy mất công, không có khả năng không hề sở đồ, chỉ đợi thời cơ chín muồi, hung thủ sẽ tự nguyên hình tất lộ. Thẩm Đường ngoặc kép, nàng một chút không thích bị động phòng thủ, nhưng vì nay chi kế cũng không mặt khác hảo biện pháp. Trương Hạ một mực chắc chắn chính mình cùng việc này không có quan hệ, không giống làm bộ, nếu không quay đầu lại làm Cố Trì đến xem, kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trương Hạ suy đoán hẳn là sẽ không lâu lắm, rốt cuộc cổ trùng bản thân lực sát thương trước không nói, chỉ nói nó phụ ra hiệu quả, dịch bệnh liền không phải ăn chay. Nếu kéo dài lâu lắm, thứ dân đều chết sạch, phía sau màn người đồ cái gì? Trương Hạ nội tâm mơ hồ có chút suy đoán, đánh giá đối phương cũng muốn chạy chính mình giống nhau lộ tuyến, với dân nước sôi lửa bỏng, tuyệt vọng bất lực thời điểm, từ trên trời giáng xuống, cho thứ dân cầu sinh một đường sinh cơ. Đến lúc đó thứ dân liền sẽ phát ra từ nội tâm cảm kích. Hơn nữa phụng này vì thần, Trương Hạ làm giàu đã chứng thực con đường này là được không? Chỉ là thứ dân không có nước sôi lửa bỏng làm sao bây giờ? Vậy nghĩ cách sáng tạo nước sôi lửa bỏng này đó suy đoán, Trương Hạ vẫn chưa nói ra. Ai làm công Tây Cừu cùng Thẩm Quân vị này sứ giả không phải gì thiện tra đâu. Trương Hạ chính mình còn không có hoàn toàn phủi sạch hiềm nghi đâu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Công Tây Cừu được biết công Tây tộc thánh vật manh mối, dự bị âm thầm phái người đi Trương Hạ nói địa phương, tìm xem phụ cận làm đảo đấu, tìm hiểu nguồn gốc tổng có thể tìm được thánh vật. Mà Thẩm Đường chuyến này không chỉ là vì làm rõ ràng dịch bệnh hung phạm, còn gánh vác nói sinh ý, xúc hợp tác trọng trách. Hà Doãn quá nghèo, gì đều thiếu, Lăng Châu ấp nhữ bởi vì Trương Hạ tồn tại, học y không khí thịnh hành, phụ cận các quận dược liệu sinh ý đều hội tụ với này. Thẩm Đường tưởng cùng Trương Hạ nói cái giá tốt, tiến một đám hảo dược liệu, vẫn là câu kia cách ngôn, Hà Doãn quá nghèo, gì đều thiếu, gặp phải mùa trao đổi, thứ dân cảm mạo tần phát, phù cô y quán còn sẽ thiếu dược, thiếu đến gom không đủ một gián dược trình độ, học đồ ngày thường đi theo đồng lão y sư học tập dược lý tri thức, cách vài bữa còn muốn vào sơn hái thuốc, y quán gắn bó khó khăn. Thẩm Đường liền đem ánh mắt đầu hướng về phía ấp nhữ. Nhiều tiến một ít, Trương Hạ, ngoặc kép, dược liệu sinh ý, đây là Trương Hạ sở liệu chưa kịp, hắn còn tưởng rằng Hà Doãn sứ giả là tới thử hai nhà kết minh khả năng, tại đây cơ sở thượng tiến hành càng thâm nhập hợp tác. Không trách Trương Hạ như thế đoán, Hà Doãn phụ cận Ngô Hiền cùng Cốc Nhân, có thể là cái gì hảo điều a? Mượn sức một cái đồng minh mới là đứng đắn, cho nhau cản tay chế hành. Bởi vì chỉ có mấy nhà đều có sốc bàn phiên ghế năng lực, thế cục mới có thể ngắn ngủi cân bằng. Không nghĩ tới nhân gia chính là tới nói dược liệu sinh ý, vẫn là cùng ấp nhữ quận thủ nói sinh ý. Trương Hạ nghĩ nghĩ, lượng ra rau hẹ đao, cái gì kêu, lũng đoạn. Lũng đoạn chính là hắn báo giá. Thẩm Đường nghe, Cố Trì không đi theo Thẩm Đường đi vào, đảo không phải hắn không nghĩ mà là Trương Hạ quá cảnh giác, chỉ chịu thấy Thẩm Đường cùng công Tây Cừu. Cố Trì chỉ phải chán đến chết nghe chị sở phụ cận quan lại thứ dân tiếng lòng. Thật đúng là cho hắn biết không ít trong bát quái tình. Chính nghe được mùi ngon, một tiếng phá lệ đột ngột. Chú Mục táo bạo thăm hỏi giống như lưỡi dao sắc bén vọt tới hắn trong óc, quen thuộc hùng hùng hổ hổ. Thăm hỏi nguyên quán, ân, vẫn là thăm hỏi Trương Hạo nguyên quán. Cố Trì nhướng mày, sửa sang lại nếp uốn ống tay áo. Tiến lên, chắp tay trước ngực hành lễ nói. Lang chủ, Thẩm Đường mắng tiếng lòng đột nhiên im bặt, Cố Trì nói. Thấy lang chủ sắc mặt không vui, chính là chuyến này không thuận lợi. Vẫn là Trương Vĩnh Khánh khó xử lang chủ. Thẩm Đường tức giận đến sắc mặt xanh mét ba phần, đâu chỉ khó xử. Hắn như thế nào không đi cướp bóc? Cam, từng cái đều cho rằng nàng là rau hẹ sao? Ngô Hiền Cát, Trương Hạ Cát, rau hẹ không cần nghỉ ngơi sao? Thẩm Đường hồi tưởng Trương Hạ một mở miệng liền cắn chết giá cao sắc mặt. Nhất thời nổi trận lôi đình, đỉnh đầu đều có thể bốc khói. Cố Trì, ngoặc kép, công Tây Cừu bên này nhịn không được xì cười ra tiếng, Thẩm Đường ánh mắt đường ngang đi. Hắn tự giác ngăn cười, ngay sau đó tìm cái thực lạn lấy cớ, mã mã. Người cùng Cố tiên sinh trước vội vàng, ta vội vàng tìm người đi kia địa phương hỏi thăm hỏi thăm. Mau chóng truy hồi thánh vật. Dứt lời, chuồn mất, chỉ chốc lát sau, mông ngựa biến mất ở trường nhai cuối, Cố Trì hiếu kỳ nói. Cái gì thánh vật? Thẩm Đường, một ngụm quan tài, chúng ta lên xe lại nói, nàng cùng Cố Trì một năm một mười chia sẻ hôm nay đủ loại chi tiết. Bao gồm công Tây tộc người mang trọng bảo rước lấy diệt tộc thảm họa một chuyện. Nhưng càng khôi hài chính là tân canh hai nước cư nhiên không biết nhìn hàng. Đem nhân tộc chung nhất bảo bối thánh vật đương bình thường thi thể chôn, Cố Trì nhạy bén thần kinh. Bị xúc động, hắn nhìn Thẩm Đường. Quan tài, Thẩm Đường mới đầu ngẩn ra một chút mới hiểu được Cố Trì ý tứ nói lên quan tài. Nàng còn không phải là từ quan tài tỉnh lại sao? Nhưng là đi thời gian thượng không đối Nga. Nàng không biết công Tây tộc khi nào bị diệt, nhưng phỏng đoán một chút cũng có mười mấy năm đi. Một khối bị chôn ở tộc địa thi thể, cho dù là diệt tộc đêm trước vừa mới nhét vào đi, thi thể còn mới mẻ nóng hổi, mười mấy năm đều nên lặn thành một bộ bạch cốt. Nhưng Thẩm Đường là hơn nửa năm trước ở Thẩm phủ thức tỉnh, kéo dài qua như thế nhiều năm đâu. Thẩm Đường giơ tay nghe nghe chính mình thịt, mơ hồ có thể ngửi được một chút thanh mộc hương, ngươi nghe nghe xem. Còn mới mẻ, Cố Trì, ngoặc kép, Trì chỉ là cảm thấy trùng hợp, lại trùng hợp ta cũng không có khả năng là kia cụ thi thể a. Ngươi muốn nói kia cụ thi thể trá thi lúc sau nắm chặt thời gian sinh ta. Đảo còn có vài phần khả năng, logic nói được thông, như thế gần nhất. Kia khẩu quan tài cũng coi như là di sản, ta nằm đi vào cũng hợp tình lý. Thẩm Đường nhéo cằm, đột nhiên bị chính mình não động đều cười. Thẳng chụp đùi nói, ai, muốn thật như vậy, anh đẹp trai còn không khí điên rồi a. Chôn sâu ngầm thánh vật cư nhiên sinh dục một nữ, đến tột cùng là nhân tính đánh mất. Vẫn là đạo đức luân tang. Cố Trì, ngoặc kép. Thẩm Đường cười đủ rồi, khóe mắt ý cười thu hồi, tâm tình đột nhiên trầm trọng. Nói trở về, công Tây Cừu thân thế thật đúng là nhấp nhô a. Chỉ là công Tây tộc như thế nào cùng trăm năm trước võ quốc cổ họa nhấc lên quan hệ. Còn bởi vậy thu nhận mơ ước, khiến cho diệt tộc thảm họa. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, này bắt tự gác ở nơi nào đều áp dụng. Công Tây tộc cũng là xui xẻo tột cùng, nàng Bổn ý là tưởng tán gẫu, phát cau nhau, nhưng không nghĩ tới Cố Trì nghe biến thiên hạ bát quái. Có thể nói bách hiểu sinh, chủ công có biết võ quốc là ai sáng lập? Còn có võ quốc vương thất tộc Văn, Thẩm Đường, ngoặc kép. Chờ ta chống được 3 tháng kết thúc, ta tồn điểm bản thảo liền đi cắt. Hết chương.